chết đi cho ta. Trong đôi mắt chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn tràn đầy sát ý, bốn vó dẫm lên, bóng người cũng trở nên mơ hồ, nơi hắn đi qua càng trực tiếp có các lưỡi đao hư không xuất hiện, cắt hư không, cắt về phía mỗi một người tu hành chung quanh. Thần pháp tốc độ hắn giờ phút này, ngay cả Ốc Hiểu cũng không chặn được. Lượng lớn lưỡi đao hư không, thế mà trong lúc nhất thời làm số đông người tu hành cũng có chút luống cuống tay chân. Hả, cửu thủ xà tổ biến sắc dưới sự liều mạng thế mà lại có uy thế như vậy. Chiến thể, hợp nhất, trong mắt cửu thủ xà tổ hung quang chợt lóe, lực lượng hư ảnh chín con rắn lớn khổng lồ phía sau hắn đột nhiên dâng trào, ở xa xa cửu thủ chiến thể trực tiếp tiêu tán, hơn nữa thân thể bản thân cửu thủ xà tổ phóng to, đồng thời cửu thủ chiến thể ngưng tụ ở ngoài thân, hoàn toàn hợp làm một với chân thân hắn. Phải biết rằng làm người thành tựu cao nhất từ trước tới nay trong Vu, hắn từ trong hồn nguyên huyết mạch lựa chọn kỹ càng thu thập ra 9 loại, đã sớm khiến thân thể bản thân tăng lên tới mức độ vượt qua cấp thần đế viên mãn bình thường, bản thân hắn vốn cường đại, một khi dung hợp với cửu thủ chiến thể mới là sát chiêu mạnh nhất. Chết cho ta, chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn đã phá tan trở ngại hoàn toàn bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Hắn biết rõ, hóa thành chân thân, thương thế của hắn vốn tăng thêm, hắn căn bản không có tư cách tiến hành chém. Góc truyện audio.com, giết liên tục một khi hóa thành chân thân, phải dốc hết toàn lực thi triển ra sát chiêu, hoặc là một hơi thành công, hoặc chính là thất bại. Cách chương.